Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 672, đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Nhìn Tô Thanh Ngôn đã hướng về cực hạn, giúp đến đón, võng hữu môn đều có kích động. Đội ngũ này nhưng là bị Trương Dương khanh đến nhiều nhất, khanh đến thảm nhất a. Không khuếch đại, bọn họ ở tiết mục bên trong đúng là thử khắp cả nhân sinh bách vị. Cái gì cay khổ chua hàm, hay hoặc là đem những này khẩu vị hỗn cùng nhau đến. Hình ảnh kia, quả thực là phát điên. Lúc trước khán giả xem những hình ảnh kia thời điểm đều nhìn ra quất thẳng tới hơi lạnh. Hiện tại có trả thù Trương Dương cơ hội, bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua. Lúc trước ở tiết mục bên trong bọn họ đều đã nếm thử phản kháng a. Không cần hoài nghi, đón lấy hình ảnh khẳng định là cực kỳ sung sướng. Đây là một nhánh đã từng bị Trương Dương bị thương thương tích đầy mình tổ hợp. Tô Thanh Ngôn nhìn Tôn Phiêu Lượng mấy người, rất là cảm khái nói: "Ta có thể ở trên người bọn họ tìm tới một loại gọi đồng bệnh tương liên cảm giác." Ha ha ha ha ha, hiện trường khán giả cười to. Võng hữu môn cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Làm cực hạn, trung thực khán giả, bọn họ nhưng là rất rõ ràng những người này đã từng bị Trương Dương bị thương sâu bao nhiêu. Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng theo cười. Đòi mạng chính là, Trương Dương lại cũng cười một cách tự nhiên. Đang cười 2 giây đồng hồ sau, hắn đột nhiên nhận ra được có không đúng. Quay đầu nhìn lại, Tôn Phiêu Lượng 6 người cùng Tô Thanh Ngôn đều ở nhìn hắn. Không phải, Trương Dương sợ hết hồn. Giả vờ chấn định chỉ phía trước màn ảnh. Màn ảnh ở mặt trước. Các ngươi xem ta làm gì nhỉ? Ta là rất muốn biết. Ngươi vừa nãy làm sao cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy? Tô Thanh Ngôn bắt đầu gây xích mích ly gián. Vào hôm nay cái này trên sàn nhảy, ngươi có thể hay không theo chúng ta một câu lời nói thật? Lúc trước lục, cực hạn, thời điểm, nhìn bọn họ bị ngược đến kêu thảm thiết liền thiên. Trong lòng ngươi có phải là có hài lòng? Đương nhiên không phải. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng lắc đầu một cái. Nói, ở đâu là hài lòng a? Quả thực là thật là vui. Phốc, khán giả bạo cười ra tiếng. Này không biết xấu hổ, hắn cũng thật là dám a. Ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn Tôn Phiêu Lượng bọn họ. Bọn họ đều không còn gì để nói. Liền Tô Đại Mỹ Nữ đều có mộng a. Ha ha ha ha, Trương Quả Cường giờ khóc giờ cười nhìn Trương Dương. Hỏi, đạo diễn, như ngươi vậy thật sự được không? Trực tiếp đây, Trương Dương chỉ Tô Thanh Ngôn. Vẻ mặt thành thật địa trả lời. Tô Đại Mỹ Nữ nhường ta lời nói thật nha. Các ngươi biết đến, ta là vĩnh viễn sẽ không lừa nàng. Vĩnh viễn, Trương Quả Cường trực tiếp bại lui. Cố nén mới không có phun ra. Hắn nếu như biết mình câu nói kia sẽ dẫn ra như thế một câu buồn nôn, hắn tình nguyện biệt chết cũng sẽ không lối ra. Mở miệng a, quá buồn nôn, thật sự quá buồn nôn. Nổi da gà đều lên. Ác ác, nghe câu này rất không biết xấu hổ. Hiện trường khán giả nhưng là liều mạng ồn ào. Liền ngay cả võng hữu môn đều là một mặt kinh hỉ. Loại tình cảnh này, bọn họ đã có rất lâu chưa từng nhìn thấy. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn Trương Dương. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên cái gì tốt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới a. Nàng là thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn lại bắt đầu đem hướng về đề hướng về trên người nàng xả. Trong giây lát này, nàng kém coi chính mình trở lại lúc trước với hắn đồng thời lục. Người bình thường hay không bình thường? Thời điểm, vào lúc ấy, hắn chính là làm như vậy. Mặc kệ chuyện gì, hắn đều có thể rất không biết xấu hổ kéo tới trên người nàng đi. Ai u trái tim của ta a? Tôn Phiêu Lượng cũng bị câu này lực sát thương to lớn làm cho có tan vỡ. Bày một tấm nghiêm túc trên mặt tiền chiều Tô Thanh Ngôn hỏi. Tô Đại Mỹ Nữ, người cảm thấy ta có cần thiết hay không sớm tiến vào người chủ trì nhân vật này? Ác ác, khán giả lần thứ 2 ồn ào. Vừa ồn ào còn một bên vỗ tay vỗ tay. Ý đồ có bao nhiêu rõ ràng không cần nhìn đều biết. Không chỉ là hiện trường khán giả, ở xem trực tiếp võng hữu môn cũng là ước gì Tôn Phiêu Lượng mau tới trang. Kẻ ác còn phải kẻ ác mài a. Đối phó Trương Dương loại này tự mang không biết xấu hổ thuộc tính người. Nhất định phải đến muốn đồng loại của hắn mới có thể. Rất hiển nhiên, Tôn Phiêu Lượng chính là đồng loại của hắn. Hoàng chủ e sợ cho thiên hạ không loạn ra tới quấy rối. Nói, đạo diễn, ta cảm thấy Tôn Phiêu Lượng. Được rồi, hoàng chủ thoại không để yên. Trương Dương liền rất thô lỗ đánh gãy. Nói, thời gian có hạn, chúng ta phỏng vấn liền tới đây. Cho mặt sau khách quý lưu thời gian đi. Trực tiếp đây. Ha ha ha ha, khán giả vừa cười. Võng hữu môn càng là cười đến rừng không được đến. Rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Trương Dương thật giống hữu tâm hư. Không có chuyện gì. Chúng ta tán gẫu chúng ta. Không cần phải để ý đến hắn. Tô Thanh Ngôn đem câu chuyện nhận lấy. Nói, hiện tại ta là người chủ trì. Cái này sân khấu là ta xem là. Ai? Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên đứng dậy. Ta cũng là người chủ trì a, cho nên. Nghe hắn lời này, Hoàng Bột nhất thời liền vui vẻ. Ngươi là muốn vươn mình đương ra làm chủ thật sao? Tôn Phiêu Lượng không ngừng mà nhạc, hướng về Trương Dương nói. Đạo diễn, ta cũng là người chủ trì a. Ta thắng phóng phỏng vấn ngươi. Thật vất vả có cho Trương Dương đào hầm cơ hội. Tôn Phiêu Lượng là làm sao cũng không muốn buông tha. Ta vẫn là đạo diễn đây. Trương Dương câu nói đầu tiên tưới tắt hắn cái kia trong lòng cái kia dục già dục dịch tâm tư. Tôn Phiêu Lượng dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn hắn. Ha ha ha ha, không chỉ có khán giả bị hắn làm cho cười to, liền ngay cả Hoàng Bột mấy người đều là cười đến lên không nổi eo. Tô Thanh Ngôn cũng theo cười, hướng Trương Dương hỏi, nhìn thấy những này đã từng bị ngươi khanh đến hoài nghi nhân sinh đám người kia. Ngươi nội tâm có cái gì gợn sóng sao? Trương Dương rất chăm chú đầu. Có, đương nhiên là có, gợn sóng có thể lớn. Nhìn hắn này thật lòng dáng dấp, khán giả đều không cảm thấy dựng thẳng lên lỗ tai. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng mấy người đều lần thứ hai đưa ánh mắt hướng trên người hắn đầu qua. Tô Thanh Ngôn không có nói tiếp, chờ hắn tiếp tục nữa. Trương Dương hướng Tôn Phiêu Lượng mấy người liếc mắt nhìn, sau đó một nhịn không được nở nụ cười. Dừng lại, dừng một chút, nhìn hắn nụ cười này. Trương Quả Cường nhất thời liền không bình tĩnh. Đạo diễn, người có thể không như thế cười sao? Vừa nhìn ngươi như thế cười, trong lòng ta liền không chắc chắn a. Ác, hiện trường khán giả lớn tiếng ồn ào. Võng hữu môn cũng là cười to không thôi. Bọn họ cũng có thể thấy. Trương Dương hiển nhiên là lại đang lên cái gì xấu tâm tư. Tô đại mỹ nữ, nếu không chúng ta quên đi thôi. Đừng phỏng vấn hắn. Tôn Phiêu Lượng đứng dậy. Nói. Nhìn hắn đến nụ cười này, ta thì có loại dự cảm xấu. Được rồi, ta nghiêm túc một. Trương Dương lần thứ hai bày ra tấm kia nghiêm túc mặt. Nói, từ khi tiết mục sau khi kết thúc, ta cũng là mấy ngày nay mới lần thứ hai nhìn thấy bọn họ. Lời nói thật, lại nhìn tới bọn họ. Trong lòng ta thật sự có một loại lập tức làm đệ nhị quý kích động. Phốc, hiện trường khán giả, bạo cười ra tiếng. Khụ khụ, bên cạnh Tôn Phiêu Lượng mấy người kém bị sặc chết. Tô Thanh Ngôn cũng kém cười ra tiếng. Internet càng là trực tiếp sôi trào. Ta đi, ta còn tưởng rằng hắn muốn cái gì đây. Nguyên lai hắn nhìn thấy bọn họ lại ngứa tay muốn hãm hại hắn môn a. Này xem như là uy hiếp sao? Khẳng định xem là, này không biết xấu hổ chính là ở không được dấu vết nhắc nhở Hoàng Bột bọn họ cố gắng thoại. Hắn cho là chúng ta nghe không hiểu đây. Tôn Phiêu Lượng bọn họ khẳng định đụng phải một vạn thương tổn. Kỳ thực bị hắn như thế một, ta còn thực sự bắt đầu chờ mong đệ nhị quý đây. Võng hữu môn cười ha ha, cười đến rừng không được đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.